Cùng địch ngủ chung, chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nơi mà đội trưởng Bùi không nhìn thấy, có ít nhất hai chiếc xe Việt dã trang bị hoàn mỹ thuyền sa mạc từ các hướng khác nhau cùng tụ lại, xuất hiện trong thành phố nhỏ thưa thớt người này. Vài tên đặc phái viên tổng bộ, lúc này đều vỡ đầu chảy máu, rên rỉ bò ra khỏi xe, nôn nóng hét lên để liên lạc với cấp trên. Họ đã trốn thoát, Lãnh Kiêu tấn công xe của chúng ta cướp đi hắn, đội trưởng Bùi bị mang đi, hai người kia đều bỏ chạy. Trương Thiệu Trì không có thời gian để đối phó với những người tạm thời mất khả năng hành động. Cứ để cho mấy tên bắt cóc được chính phủ cử tới gọi điện thoại vệ tinh cầu cứu đi, anh không có thiện tâm như vậy. Ra tay bắt cóc ở nước ngoài sau đó nếu bị truy cứu trách nhiệm chỉ sợ còn không dám thừa nhận, lại sẽ đem cái nồi này đổ cho bộ phận nào làm công việc tạm thời. Trương Tổng dựa vào kinh nghiệm giang hồ phong phú, hắn tính toán rồi vô cùng tức giận thay cho những công nhân tạm thời, chiếc xe của anh cũng bị lật ngược nổ lốp, bốc khói đen bốc nghi ngút. Anh cầm súng lên và loạng choạng tiến về phía trước. Tiểu Bùi, em ở đâu? Một chiếc thuyền sa mạc đột nhiên từ phía sau sườn núi lao ra tận dụng mọi thứ, vội vàng dừng lại trước mặt anh. Những người trong xe trùm áo choàng và khăn che, vội vàng nháy mắt. Trương Tổng, lên xe đi. Trong khói bụi, Trương Thiệu Trì nhận ra đó là ai, lau máu trên trán, cắn răng bò lên xe. Đèn đỏ của đồng hồ bắt đầu nhấp nháy cảnh báo, dường như đang liên lạc báo tin. Đây là vật phẩm tiêu chuẩn của đội viên đội A, phong cách thời thượng của những đặc vụ hàng đầu còn đắt hơn cả những chiếc đồng hồ kim cương hàng triệu đô. Trương Tổng đây là ỷ vào tình cảm, cùng với quan hệ mềm mại, vừa đấm vừa xoa, lấy được từ chỗ đội trưởng Bùi. Có người liên lạc với hắn, đó là ai vậy, không phải là Lệ Hàn Giang chứ? Lệ Hàn Giang cả ngày không phát ra động tĩnh, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Lão già trộm gà này quá khôn khéo, tuyệt đối sẽ không bị người ta bắt sống, có sợ bóng sợ gió cũng ẩn nấp rất chặt chẽ. Thiên binh của tổng bộ giáng xuống, nhất định là phát hiện tung tích bọn họ. Hiện tại, những người như bọn họ, hình như đều biến thành một đám đào tẩu, cùng đường, chân tướng không rõ ràng, trước có chặn đường sau còn có truy binh, quả thực là quan bức dân phản. Kênh này ban đầu không bị chặn, chỉ là ông chủ Trương hiện tại thuộc loại đơn binh tác chiến, một mình góa bụa, từ lãnh đạo đến các thành viên khác trong đội đều không còn bóng dáng. Một vài âm thanh dòng điện đột ngột lướt qua tai nghe. Hơi thở nặng nhọc cùng với tiếng nổ của động cơ, đột nhiên thổi bay Trương Thiệu Trì từ triệu chứng choáng váng chán trở lại hiện thực, một cô gái quen thuộc đang gọi anh. Trương Tổng, ông chủ, ôi, ông chủ là không không không, anh có đó không, tôi nhìn không rõ lắm, anh đang ở trong xe phía trước sao? Tôi đang ở đây, cô ở đâu? Ở phía sau anh. Trương Thiệu Trì chấn động vội vàng quay đầu lại tìm kiếm, phía sau bụi đất đầy trời. Xe Việt dã điên cuồng đi trên cao nguyên, mang theo một con sóng cát, tầm nhìn rất kém, mơ hồ nhận ra còn có một chiếc xe đi theo bọn họ. Anh không thể tin vào tai và mắt mình lúc đó. Lại một chiếc thuyền sa mạc khác, cô gái lái xe đầu quấn khăn lụa màu đỏ, người đàn ông ở ghế phụ đeo kính râm che mặt, đường nét sắc sảo, mang theo súng trường. Sao hai người lại ở đây? Làm sao tìm ra được? Trương Thiệu Trì hét lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vừa tìm được hôm nay và theo lại đây. Không dám mở định vị và liên lạc. Hai người đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhiếp Nghiên cũng khó khăn hét lên trong gió. Khi đó, Bùi Dật ở sân bay New Delhi nói xong lời dặn dò cuối cùng, tắt thiết bị liên lạc, gỡ bỏ định vị, cắt đứt liên lạc với đội và cấp trên, rồi biến mất trên bản đồ. Đội trưởng Bùi bởi vậy cho rằng Phạm Cao bị cục phó Trần sách trở về, Nhiếp Nghiên, Trung Trạch lẽ ra cũng bị nửa đường cướp trở về, và tất cả đều bị giam giữ. Sự thật lại không phải là như vậy. Dãy dụa trên đường chạy trốn không chỉ có một mình đội trưởng Bùi. Nhiếp Nghiên, Trung Trạch đổi máy bay ở một thành phố khác, tránh được đặc phái viên tổng bộ, đi đường vòng chậm một ngày mới chạy tới Cairo. Hai người bọn họ không dám lộ mặt như thể là những tên trộm lén lút, lặng lẽ truy tìm hành tung của đội trưởng, cũng giống như thần binh trời giáng, đến cuối cùng cũng đến nơi. Đương nhiên, điều tra viên Nhiếp lúc ấy cũng không rõ ràng ai ở sau lưng. Điều tra, Gia Cô và Trung Trạch, còn gửi tin nhắn lên đồng hồ, giúp bọn họ truy tìm được vị trí chiếc xe này của Trương Tổng. Tựa như Bùi Dật khi đó cũng không ngờ tới, vị đội viên ngoài biên chế. Thần thông quảng đại của đội A ở phía sau hắn, có thể dễ dàng lôi kéo Chu Bân đến. Bất kể Chu Bân thuộc bộ phận nào, hay người này chẳng là cái gì cả thì cũng là con trai tam phòng của một ông trùm nổi tiếng trong hội đồng lập pháp Ma Cao, cũng không dễ dàng nói mời thì mời được. Đứng đằng sau Lệ Hàn Giang lại là ai? Hai chiếc xe Việt dã cuối cùng cũng hội tụ trên đường đến Đông Phi. Tiểu đội cứu hộ tự tin tăng gấp bội, hai chiếc xe đồng loạt tiến về phía mặt trời mọc ở phương xa, một vùng đất hoang vắng và vô định. Lãnh Kiêu chắc cũng là một người, Hắn cũng đơn thương độc mã, không có hậu viện, không có đường lui, chúng ta phải nhanh chóng tìm được tên điên này. Nhiếp Nghiên hô to, chỉ có thể hy vọng. Trương Thiệu Trì nhai một miệng cát, hy vọng người này lương tâm chưa hết, còn có điểm mấu chốt. Lãnh Kiêu cầm súng bước qua trước mặt anh, không làm tổn thương tính mạng anh, luôn khiến Trương Thiệu Trì cảm giác đối thủ mà bọn họ đối mặt tâm thái cũng phức tạp khó lường. Có lẽ sâu trong nội tâm mỗi người đều bị cám dỗ bởi ham muốn xấu xa, nhưng đồng thời họ cũng khao khát ánh sáng. Mỗi người đều che giấu hai mặt thiện lương và hung ác đang vật lộn một cách tuyệt vọng. Trương Tổng lúc này nghiêng đầu thoáng nhìn người đàn ông trẻ tuổi trên ghế lái. Hình như nên bắt chuyện một câu, anh lên xe của Chu Bân. Chu Bân lái xe, đuổi theo lộ trình chạy trốn của bọn họ, mau chóng tìm được người kịp thời. Trương Tổng, lời khách sáo và dịu dàng anh thật sự nói không nên lời, ông chủ tư thế rất đoan chính, nhưng đối phương dù sao cũng không phải là tài xế thư ký do công ty anh thuê. Hai bên cũng có quan hệ sâu xa, lúc này lại chịu ơn người ta, làm cho Trương Tổng cảm thấy hơi thiếu mặt mũi. Trương Thiệu Trì ghé mắt đảo qua tay đối phương đang lái xe, Chu thiếu gia đeo một đôi găng tay nhung, rất có kinh nghiệm mà buộc vào cổ tay áo để chống gió chống cát. Ước chừng là do ám chỉ tâm lý đang điên cuồng quấy phá, anh luôn cảm thấy tay phải Chu Bân nắm lấy vô lăng không quá linh hoạt, lúc lái xe tay run rẩy. Anh hắng giọng một tiếng, đến phía trước dừng lại, tôi sẽ lái xe. Chu Bân liếc nhìn anh một cái, không cần, tay tôi không thành vấn đề, tôi có thể lái xe. Trương Tổng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nói, tôi sẽ lái xe. Chu thiếu gia rất hiền hòa, cười hai tiếng, dừng lại ở phía trước, giao quyền lái xe cho ông chủ mặt khó coi này, an an ổn ổn ngồi xe. Cả hai đều biết rõ, nhưng mà muốn từ miệng Trương Thiệu Trì nghe được một lời nhẹ nhàng hoặc bày tỏ lời xin lỗi, đó quả thực là không có khả năng, trừ phi sa mạc này đều biến thành biển. Chủ động lái xe chờ Chu thiếu gia đi đường, tự nhận thức coi như là cúi đầu xin lỗi. Nhiếp Nghiên trò chuyện trên kênh, ông chủ, anh chào hỏi Chu tiên sinh giúp tôi được không? Trước kia có gì đắc tội mong hắn thông cảm, Trương Tổng không tình nguyện mà mở miệng, người đó, điều tra viên của đội trưởng Bùi, cô gái cậu đã gặp qua. Cô ấy muốn chào hỏi cậu, mong cậu thông cảm cô ấy. Thông cảm cho cô ấy, Chu Bân cười, tôi nhớ rõ cô ấy, sờ soạng vào ví của tôi trên thuyền phải không? Nhưng cô ấy không lấy tiền của tôi, còn để lại tiền ăn cho tôi. Anh truyền lời cho cô ấy, tôi không quan tâm đâu. Trương Tổng, nghẹn một bụng buồn bực cùng mất mặt, anh cũng rất muốn chất vấn cùng chửi bới, thằng nhóc nhà cậu, con mẹ nó, rốt cuộc có quan hệ gì với Lãnh Kiêu? Bạn chiến đấu hay là mối quan hệ thể xác? Đừng nói với tôi hai người có quan hệ đó. Chết tiệt, tám cột đều đánh không lại, cậu bị mù phải không? Hay là họ Lãnh bị mù vậy? Là tôi sắp mù mắt rồi. Trương Thiệu Trì ở trong lòng lăn qua lộn lại phun ra 800 câu, cuối cùng duy trì phong độ không nói ra, nhưng sắc mặt xấu hổ nói lên tất cả. Chu Bân liếc anh một cái, lại cười nhạt một tiếng, nhưng cũng không muốn cãi nhau. Hắn cũng dùng sắc mặt đáp lại, ông chủ Trương anh hiểu lầm rồi, không có loại chuyện này. Chu Bân thân là nhân viên trong hệ thống, đến để gặp đội trưởng Bùi và trao đổi riêng với kẻ đào tẩu Lãnh Kiêu, hiển nhiên là đang giấu giếm cấp trên cũng mạo hiểm rất lớn. Trên đường lại gặp sai lầm ngoài ý muốn để cho mấy người bọn họ rơi vào biển cát mênh mông, tự mình xâm nhập không thể quay trở lại. Đằng sau họ, nhân mã của tất cả các bên cũng đã rơi vào một cuộc cãi vã dữ dội, tranh cãi bằng một số ngôn ngữ khác nhau trên các kênh công cộng. Đặc vụ NAF, A-000, bị cướp ở một thành phố nhỏ cách Cairo 80 km về phía nam, có thể gặp phải bất trắc nhu cầu cứu viện cấp bách cùng chi viện hỏa lực. Người này cũng nằm trong danh sách tội phạm đào tẩu, hắn và tội phạm bị truy nã Lãnh Kiêu cùng nhau bỏ chạy. Có lẽ còn có Giang Hãn, nguyên là cấp cao ở La Mã bị tổng bộ truy nã, ba người rất có thể sẽ ở cùng một chỗ. Không, không, đội trưởng Bùi không phải kẻ đào tẩu, hắn bị Lãnh Kiêu cưỡng ép bắt cóc. Lãnh Kiêu đánh nổ xe của chúng ta, đâm người của chúng ta bị thương, sau đó hai người bọn họ nhảy dù trốn thoát. Nếu như đội trưởng Bùi không muốn bị cướp vì sao lại đi theo tội phạm truy nã? Đội trưởng Bùi là hôn mê bị cướp, hơn nữa là các người đã sử dụng hóa chất với hắn. Điều này thật nực cười. Tôi không bao giờ tin rằng hắn sẽ tự nguyện đi cùng Lãnh Kiêu. Nhưng Lãnh Kiêu là được Giang Hãn hỗ trợ vượt ngục, mà quan hệ giữa Giang Hãn và đội trưởng Bùi tốt hơn bất cứ ai trong MCIA 6, ai cũng hiểu được. Giả vờ hồ đồ, giúp người một nhà che đậy lỗi lầm, cục diện rối rắm này các người tính toán thu thập như thế nào? Làm thế nào để kết thúc? Điện văn bí mật từng câu từng chữ hiển thị trên màn hình, nhiệm vụ của chiến dịch sắp xảy ra. Biên giới Ai Cập Sudan, gần bờ Hồng Hải có một thung lũng rip do nứt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bản đồ vệ tinh, đây là một khu vực chân không, một khu vực tách biệt. Xác định ban đầu cho thấy, phần tử khủng bố đang làm trái với hiệp ước cấm vận sinh hóa quốc tế, đã cấu kết với lực lượng chống chính phủ ở địa phương, tàng trữ các nhà máy sản xuất và các kênh vận chuyển gần đó. Yêu cầu tất cả các bên phối hợp hỗ trợ toàn lực bắt giữ. Ngoài ra còn có một đội xe cứu hộ khác trên xe đều dán biển hiệu cờ đỏ 5 sao bắt mắt cuồn cuộn tiến về phía Đông Phi. Đoàn xe như một đàn linh dương phi nước đại trong mùa di cư, vẽ ra những con sóng cắt cuồn cuộn trên cánh đồng hoang vắng, mang theo một cơn bão cắt hình vòng cung ngoạn mục. Cùng lúc đó, tàu chiến đã xuất phát từ cảng quân sự Djibouti, từ từ tiến về phía bắc tiếp cận vùng nội địa của Hồng Hải. Ít nhất 2 máy bay trực thăng vũ trang, đại bàng biển, đã cất cánh từ bong tàu và nhanh chóng hỗ trợ các hoạt động tiêu diệt cướp bóc ở Đông Phi. Ước chừng nửa ngày sau, không biết chính xác là bao lâu và là giờ nào, Bùi Giật Nương theo ánh sáng xuyên thấu qua khe mắt, mở mắt ra. Hiệu ứng mãnh liệt của chất gây nghiện hóa học làm cho suy nghĩ của hắn có chút chậm chạp, lực hành động cơ bắp còn lâu mới khôi phục, cả người đều là cảm giác tê dại vô lực. Hắn vừa động lập tức kéo theo chiếc cùm được trói vào đỉnh đầu và hai bàn chân, chắc là bị treo ở trên một cột thép. Xung quanh ánh đèn mờ ảo, ngôi nhà xi măng này thuộc về một nhà máy bỏ hoang. Ánh sáng phản chiếu nhiều đường ống nằm ngang trên trần nhà, bên cạnh đó còn có hàng đống motor đã qua sử dụng, bộ truyền mạch phụ tùng xe bị hỏng và nhiều chất thải công nghiệp khác nhau. Nơi này cũng từng là nhà xưởng bí mật ẩn nấp trong hoang dã, hiện giờ nhà chỉ có 4 vách tường, người đi nhà trống, đã rời đi. Một số nền sản xuất công nghiệp hóa thiếu văn minh và rất bất hợp lý đang điên cuồng hút chất dinh dưỡng trên mảnh đất vốn đã cằn cỗi này, điên cuồng mà hấp thu chất dinh dưỡng, càng làm cho tình trạng cằn cỗi trở nên tồi tệ hơn. Chẳng những không mang lại sự thịnh vượng cho nơi đây mà còn để lại sự hoang tàn. Bùi Giật hoảng hốt nhận ra chỗ này. Hắn thậm chí nhận ra căn phòng rách nát đúc xi măng này, nhận ra vị trí lúc treo lơ lửng này của hắn. Hai cổ tay của hắn được cố định ở trên đỉnh đầu, đầu ngửa ra sau là cột kim loại mát lạnh. Bọn bắt cóc đang ngồi trên chiếc bàn gãy trong góc phòng, chân mang giày da dẫm lên mép bàn, im lặng hút thuốc. Này, Bùi Giật chào hỏi, hừm, đối phương coi như đáp ứng. Bùi Giật, tâm sự không? Lãnh Kiêu nâng mí mắt lên, rất hờ hững. Muốn hút thuốc, Bùi Giật nhăn cái mũi. Tôi không hút thuốc, tôi cũng không muốn hít khói thuốc, anh tắt đi. Lãnh Kiêu cười một tiếng, cố ý hung hăng hít hai ngụm lớn, phun ra vòng khói nồng đậm, lập tức khiến Bùi Giật sặc đến đỏ mắt ho khan. Bùi Giật, thật khó ngửi, Lãnh Kiêu, mấy ngày nay anh không tắm rửa, anh cho rằng anh dễ ngửi sao? Phải không, tốt hơn là anh nên ngửi đi. Đội trưởng Lãnh, tâm sự không? Tôi muốn biết vài điều. Bùi Giật bình thường nhìn người, chậm rãi tâm sự vào vấn đề. Nhà máy của anh đã chuyển đi đâu? Ý tôi là, với sức mạnh của bản thân anh, không thể kiểm soát được mạng lưới buôn bán vũ khí đa quốc gia khổng lồ. Cho nên, anh chỉ là một nút thắt, một quân cờ trên mạng lưới này. Kẻ cung cấp tiền và thiết bị cho anh, những người ẩn đằng sau hậu trường lợi dụng người của anh, là thủ phạm mà chúng tôi đang tìm kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không xác định là anh ta, hay là cô ta, chính xác là ai. Nhà máy ngầm mà họ tham gia nghiên cứu và phát triển vũ khí vi khuẩn ở đâu, đội trưởng Lãnh, anh nói cho tôi biết. Bùi Giật mở ra chế độ khuyên hàng như niệm chú. Đối phương nếu như nghẹn chết cũng không hé răng, hắn có thể cùng một nội dung một mực tiếp tục trò chuyện như vậy. Hắn nói rất nhẹ, bụi bặm trong không khí đều không kinh động, có vẻ rất không uy hiếp, lời nói lại có lực thuyết phục. Kỳ thật vừa rồi hắn rất bí mật nhanh chóng đào qua trên người mình, hoàn hảo không tổn hao gì, hắn không bị đánh không bị ngược đãi, quần áo cũng không có dấu vết xé rách. Vết máu vốn có trên trán và mí mắt hình như cũng đã lau sạch, nếu không vì thuốc dán trên lông mi mà hắn mắt cũng không mở ra được, cho nên hắn mới dám thăm dò khuyên hàng. Đội trưởng Bùi cũng rất giỏi xem mặt đoán ý, rất thức thời. Lãnh Kiêu một chân đặt ở bên cạnh bàn, tư thế hút thuốc giống như một tên lính đánh thuê linh tinh ở địa phương. Lăn lộn lâu, đều sụ xuống. Lãnh Kiêu nhai tàn thuốc rồi nhổ ra. Tại sao tôi phải nói cho anh biết? Bùi Giật, tôi biết anh cùng những người đó không phải cùng một bọn. Lãnh Kiêu nhíu mày, tôi và anh cũng không phải cùng một bọn. Cũng coi như là cùng đi. Cổ tay vừa động, lại phát ra âm thanh kim loại, Bùi Giật nói. Hai chúng ta cũng từng cùng một bộ phận. Đã từng làm cộng sự cùng với việc vốn nên tồn tại giữa hai người là ngưỡng mộ lẫn nhau và thưởng thức lẫn nhau. Những chuyện cũ này nhắc lại đều có chút buồn cười. Trên vách tường xi măng của phòng giam lóe ra hàn quang lạnh lẽo này, còn có thể lột ra một tia kiên trì chính nghĩa hoặc là nhân tính ôn nhu sao? Rất khó, anh nói chúng tôi biết vị trí của nhà máy dưới lòng đất, hiệp trợ chúng ta diệt trừ khối u ác tính nguy hiểm, chính là cứu vớt ngàn vạn sinh linh không đến mức đồ thán. Bùi Giật nhẹ giọng nhưng kiên định, anh cung cấp tình báo tôi có thể trao đổi cùng anh. Anh còn có thể đổi cái gì? Lãnh Kiêu khinh thường, hắn không quan tâm đến tiền bạc nhiều như vậy. Bùi Dật, đổi bản thân thôi, Lãnh Kiêu, Bùi Dật giọng điệu kiên định, thù của anh ở chỗ tôi, muốn chém muốn giết tùy ý, anh bây giờ phát điện văn, tôi có thể dùng mạng đổi lấy tin tình báo này. Lãnh Kiêu khom lưng vùi mặt vào giữa hai cánh tay và ngồi im lặng ngồi thật lâu. Cho đến khi thuốc lá cháy hết, đốt đến ngón tay cũng chưa phản ứng. Đôi mắt như vực sâu rõ ràng hàm chứa ngũ vị tạp trần không nói rõ, Lãnh Kiêu mắng. Anh, con mẹ nó nên hận chết tôi đi. Đêm đó trên đầu cầu trong đường hầm dẫn nước suýt chết. Còn lá thư tôi gửi cho anh và người đàn ông của anh. Anh rất muốn lăng trì tôi phải không? Đúng vậy, hận thấu xương. Bùi Dật bình tĩnh thong dong. Nhưng trên đời này còn có rất nhiều chuyện quan trọng hơn. Tàn thuốc cháy đến hết nhúm thuốc lá màu vàng cuối cùng, tàn lửa chợt lóe rồi rơi trên mặt đất. Lãnh Kiêu nhìn chăm chú Bùi Dật thật lâu, bị tàn lửa chợt lóe nóng đến tay. Tầng Vân tay cứng rắn như sắt kia vậy mà cũng cảm nhận được đau đớn. Mẹ kiếp, người này cắn chặt môi dưới và lắc đầu nguầy nguẩy. Đội trưởng Bùi, anh thật lợi hại, anh đang muốn vận động tôi. Bùi Dật, đúng vậy, hơn nữa tôi có thể thuyết phục được anh. Bùi Dật đã sớm phát hiện ra rằng thiết bị định vị đồng hồ của mình bị lấy mất. Cứu binh viện quân của hắn, nếu có chỉ sợ nhất thời cũng không tìm được hắn, cũng không đến được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính hắn cũng không biết vị trí chính xác, nhưng hắn xác định hắn đã tới nơi này, hơn nữa chính là cùng một phòng. 2 năm trước hắn từng bị một người khác dùng xiềng xích treo trên ống kim loại này, tra tấn tinh thần hắn, ép buộc hắn phản bội, cuối cùng giết đến lưỡng bại câu thương. Mà Lãnh Kiêu đã đưa hắn trở lại chỗ cũ, dù cố ý hay vô tình, một lần nữa trở lại nơi mà cả hai đều bị tổn thương tinh thần. Lãnh Kiêu nhìn hắn, đội trưởng Bùi còn nhớ rõ nơi này không? Nhớ rõ, có cảm nghĩ gì, cảm nghĩ sao? Bùi Dật một bĩu môi, anh và anh trai của anh bộ dạng thật giống nhau, cái này coi như cảm nghĩ sao? Hận ý trong đáy mắt Lãnh Kiêu phai nhạt không ít, người cũng không còn nóng nảy nữa, đúng là đàn ông tâm tính không đủ thành thục cần có chút kinh nghiệm để giáo dục cảm hóa. Lấy thù của anh trai làm cái cớ giao thù mấy hiệp vẫn là tính toán nợ cũ 2 năm trước, là đàn ông cũng nháo đủ rồi, còn nháo nữa sẽ trở thành mấy bà thím rồi. Nghe nói đội trưởng Bùi hoàn toàn không có hứng thú với con gái. Lãnh Kiêu bắt đầu thô bạo xé hộp gói bánh quy nén và thịt dùng cho bữa trưa, ăn uống điên cuồng, biểu tình không tốt. Tôi rất muốn thử xem, bây giờ gọi một cuộc nai cô, gọi một cô gái xinh đẹp đến đây. Đêm nay có thể để cho đặc vụ át chủ bài đội trưởng Bùi của MCIA6 chúng ta cũng ngã xuống dưới váy phụ nữ, sáng sớm ngày mai, trên báo chí và trên mạng, sẽ để cho anh được chú ý, đừng phí sức. Bùi Dật nhai xong bánh quy thịt của đối phương nhét cho hắn, ăn no trước rồi tiếp tục tâm sự. Tôi cũng thích mấy cô gái xinh đẹp, các cô ấy cũng rất thích tôi nha. Nhưng tôi chỉ xem các cô gái xinh đẹp là chị gái, em gái hay mẹ của tôi thôi, tôi không có dục vọng đối với loại chuyện này. Cho nên anh mới là người đàn ông hiếm thấy. Lãnh Kiêu hờ hững nói, anh chỉ biết động tâm với đàn ông cường tráng, sau đó còn không biết xấu hổ mà động dục mọi lúc mọi nơi. Tôi không có, Bùi Dật phản bác, tôi chỉ có đối với người đàn ông tôi thích thôi. Anh trai anh năm đó ý đồ thuyết phục tôi đầu hàng, nhưng hắn thất bại, hắn là tự rước lấy nhục. Nếu không anh cũng có thể thử, xem tôi có thể hay không đối với anh nếu nhìn qua một chút. Lãnh Kiêu, tay chân bị giam cầm chắc chắn và treo trên tường, Bùi Dật giờ khắc này lại thập phần chấn định, không lộ ra một tia sợ hãi. Mấy năm nay trải qua tra tấn cùng đau đớn, mỗi một từng mảnh cuối cùng không có phá hủy hắn, chính là khoác thêm cho hắn một lớp áo giáp vững chắc. Sợ hãi và hèn nhát không bao giờ đến từ kẻ thù, mà đến từ trong lòng. Lãnh Kiêu không lời gì để nói, cũng không có ý đồ làm chuyện vô liêm sỉ. Người này rời tầm mắt, bước chân chần chờ, lui về phía sau. Cố tình lảng tránh đối diện, hận không thể quay mặt thẳng vào tường. Con gấu lông màu xám kia bày ở trên tù, nửa cười nữa không cười ngây ngốc mà nhìn bọn họ. Bùi Dật nhạy bén mà nghiền ngẫm, rốt cục hỏi ra điều hắn muốn hỏi. Anh biết Chu Bân, đúng không? Tiểu Hùng là lễ vật hắn cố ý nhờ ta mang cho anh. Bùi Dật quan sát sắc mặt, bình tĩnh cười. Đội trưởng Lãnh đừng vội vàng đi, chờ Chu tiên sinh tới, sắp xếp một cuộc gặp mặt. Ba người chúng ta, hẹn ăn một bữa cơm, cách chương.